Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 45, em cứ ngoan ngoãn đợi anh ở nhà là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để Minh Sinh và Tinh Dư hủy bỏ quan hệ hôn ước. Câu này như một quả bom nện thẳng vào đầu ông. Bát tự của Lục Tinh Dư rất tốt, hợp với ai thì người đó vượng. Tuy trước đây cô luôn phải xã giao trong giới thượng lưu, nhưng đó là do gia đình ép buộc. Chỉ cần được nuôi dưỡng tử tế, nhất định sẽ thành đại khí. Ông cụ phó từ trẻ đến già đều một lòng tin Phật, thậm chí còn đầu tư không ít vào các ngành liên quan đến Phật giáo. Thế nên, có thể làm cũng có thể không làm. Lương Nghiễn chi tiếp lời. Ông ngoại, giữa hai người họ không có tình cảm, thậm chí nói chuyện còn chẳng được mấy câu. Minh Sinh tính tình tốt, là nhân tài hiếm có ở kinh thành. Biết bao tiểu thư hào môn mong được lên vị trí kia. Chỉ cần một lời của ông. Hơn nữa, sau khi ông không trực tiếp điều hành, tập đoàn Phó Thị tuy dự án nhiều nhưng tốc độ thu hồi vốn chậm. Dòng tiền dễ đứt, vận hành quy mô nhỏ thì nhiều sư ít thịt. Phê duyệt khu ngoại ô phía Bắc đã xuống. Công trình sắp khởi công. Ông ngoại chậm một phút cân nhắc thì tỷ lệ chiếm có thể bớt một phần. Anh từng bước ép sát, không tin ông cụ phó sẽ từ chối. Ông cụ thừa hiểu, cháu ngoại mình diện mạo xuất chúng, tính có phần lêu lổng, nhưng thủ đoạn trên thương trường thì cao tay. Như bây giờ, đang đặt ông lên lò nướng, ông nhấp một ngụm trà, không thể để bị dắt mũi, phải giành lại thế chủ động. Nghiễn chi, sao cháu muốn để Minh Sinh và Tinh Dư hủy hôn? Chẳng lẽ ngay cả cháu cũng thích con bé? Lương Nghiễn chi gật đầu, chỉ nói một câu, cháu thích cô ấy, sâu hơn mọi người nghĩ. Ông ngoại, thời gian để ông cân nhắc chỉ có 10 phút. Ông trừng mắt thở phì phì. 10 phút, 10 phút còn chưa uống xong chén trà. Gấp vậy à? Anh cười, nghĩ đến Lục Tinh Dư đang ở Di Hòa Uyển, tâm trạng bất giác tốt hẳn, vội về nhà ăn trưa. Không ăn ở đây sao? Lương Nghiễn chi nhã nhặn nhắc. Ông ngoại, ông còn 8 phút. Ông cụ phó suy hính tới lui, cuối cùng ở dây chót gật đầu quyết. Được, hủy thì hủy. Hay quá, ông ngoại. Sau này phiền ông dặn người nhà họ Phó thống nhất một lời với bên ngoài. Do sau thời gian qua lại thấy không thích hợp, là Lục Tinh Dư chủ động hủy hôn. Đây là hợp đồng, còn đây là thỏa thuận bảo mật, phiền ông ký tên để cháu yên tâm. Chinh chiến thương trường bao năm, mà lại bị cậu cháu trai ngoài 20 tuổi bấm bản tính vào mặt. Đã thế, Lương Nghiễn chi còn móc ngay bút và con dấu từ trong túi. Cả khăn giấy cũng chuẩn bị sẵn, rõ ràng đã có dự mưu. Trong lòng ông cụ có vạn phần không hài lòng, nhưng nhìn con số hàng trăm triệu trên hợp đồng thì nguôi giận. Ứng viên vị hôn thê, đúng là còn vài người môn đăng hộ đối hơn Lục Tinh Dư. Nhưng bát tự tốt nhất vẫn là cô, đặc biệt sau tuổi 28, lại càng tuyệt. Lương Nghiễn chi dõi theo từng nét ký, sau cùng cẩn thận cất thỏa thuận bảo mật vào túi trong áo vest. Đứng dậy, anh trịnh trọng nói, ông ngoại, từ giờ Tinh Dư với Minh Sinh không còn bất kỳ quan hệ gì. Sau này gặp lại, vẫn là bạn bè. Này, cháu cả, cháu không bận lòng chứ? Khóe môi Lương Nghiễn chi khẽ nhếch, đuôi mắt vương ý cười. Bận lòng gì chứ? Từ đầu đến cuối cô ấy là của cháu, chẳng liên quan nửa phần đến Phó Minh Sinh. Ông cụ sửng sốt, nhưng cũng không hỏi thêm. Trẻ thì cứ để chúng nó yêu đương như ý, còn chuyện vị hôn thê, ông sẽ chọn lại. Rời nhà họ Phó, lòng Lương Nghiễn chi nhẹ tênh. Anh nghĩ rất nhiều, nghĩ đến tương lai với Lục Tinh Dư. Đi ngang một tiệm hoa, anh dừng xe, mua một bó hồng xanh. Hàm ý, tình yêu vĩnh hằng. Anh đã không kìm được muốn chia sẻ với cô. Gần 12 giờ trưa, anh về tới nhà, ôm cả bó hồng xanh chạy vào phòng khách. Bên trong trống không, Tinh Dư đâu? Người hầu thưa, trong thư phòng à? Anh bước nhanh lên lầu 2. Chưa kịp mở cửa, đã nghe giọng cô đang trò chuyện với Phó Minh Sinh. Chuyện này em không rõ. Lát nữa em phải hỏi anh ấy. Lục Tinh Dư nói, đối phương lại nói gì đó. Cô đáp, Phó Thiếu, chuyện trước đây em rất cảm ơn anh. Em không ngờ Tổng Giám Đốc Lương sẽ giúp em hủy hôn. Đợi anh ấy về, em sẽ hỏi cho rõ. Vì cô không muốn hiểu lầm Lương Nghiễn Chi nữa. Hôm ấy, khi rơi từ tầng 3 xuống, cô nghĩ, nếu chết thì hết mọi chuyện. Nếu còn sống, những năm về sau sẽ sống vì chính mình một lần. Trên đời này, ngoài mẹ, cô chỉ còn Lương Nghiễn Chi. Cúp máy, qua khe cửa, Lục Tinh Dư nhìn thấy ống quần đen. Anh đi tất chứ không mang giày. Đủ biết vừa rồi chắc hẳn rất vội. Cô còn chưa quen các nút điều khiển của xe lăn. Đành nghiêng người, dịu giọng gọi, Lương Nghiễn Chi, anh định nghe lén em đến bao giờ? Anh đành đẩy cửa vào, niềm vui trên mặt dần phai, cả bó hồng xanh cũng như kém sắc đi. Anh sợ cô không vui. Cô mím môi, cong khóe miệng, tặng em à, rồi đưa tay ra, đưa em đi, lâu lắm rồi em chưa nhận bó hoa nào đẹp thế này. Thấy anh không nói, cô lại gợi chuyện, em biết hoa ngôn của hồng đỏ, nhưng hồng xanh thì em không rõ. Anh nói cho em nghe được không? Lương Nghiễn Chi ngồi xổm trước mặt cô, chậm rãi, tình yêu vĩnh hằng, cô rủ mi, khẽ ngửi, thơm quá, cảm ơn anh hơi nhíu mày, vừa rồi anh không cố ý nghe lén, em cũng có chuyện muốn hỏi anh phải không? Cô thả một tay, vuốt phẳng nếp nhăn giữa mày anh, đừng cau mày, em sẽ hỏi, nghe vậy, anh lập tức mỉm cười, vừa nãy Phó Thiếu gọi. Nói anh một mình đến nhà họ Phó giúp em hủy hôn. Còn tặng thêm dự án khu ngoại ô phía Bắc. Không chỉ thế, anh còn để ông cụ Phó ký thỏa thuận bảo mật. Biết chuyện xong, anh ấy rất giận. Vốn là chuyện của anh ấy, mà anh lại bàn với ông cụ. Xem như không coi anh ấy ra gì. Anh ấy còn nói, em đã đồng ý cho anh ấy 3 tháng. Giờ lại thất hứa. Lương Nghiễn Chi đặt bó hồng xanh sang một bên. Không dám tin, cậu ta còn bảo em hứa kiểu yêu sách vô lý ấy ư. Trước đó anh ấy giúp em. Nên em mới, như lời cậu ta, anh đã giúp em hủy bỏ quan hệ hôn ước với cậu ta. Từ nay, em là chính em, còn sổ hộ khẩu của em. Anh sẽ chọn ngày đến nhà họ Lục làm thủ tục chuyển ra. Lục Tinh Dư kinh ngạc. Anh sẽ đến nhà họ Lục. Anh nhướng mày, có gì mà không được. Anh nắm tay cô, dịu dàng dỗ dành. Em cứ ngoan ngoãn đợi anh ở nhà là được. Những chuyện khác, giao cho anh. Tim cô đập lạc nhịp. Không biết là cảm giác gì. Môi mấp máy mấy lần mới nói nên lời. Lương Nghiễn Chi, có phải anh đã biết điều gì rồi không? Cách chương.